Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, khủng bố xuyến thiêu, 11, ha ha ha làm hắn lãng tao báo ứng đi, vốn dĩ không như vậy khó, dù cảnh bên kia vong hồn mặt đều hảo hảo, chính là mang theo cái mặt nạ, ở 100 người tới nhận cái gặp qua ảnh chụp nữ hài không khó đi. Nhiều lắm hao chút thời gian. Nhãi con lật xe ha ha ha thích nghe ngóng, làm hắn không ấn kịch bản, đi liều nữ quỷ, còn tân ai winner, và mặt hương không hương, quỷ nữ, ta là người có thể dễ dàng phao tới tay nữ nhân sao? Địa ngục hình thức ghét, ca ca tại chỉ hữu khí vô lực nói, ta hiện tại đi nhặt bra còn kịp sao? Tạ Tinh Lan cười nhẹ thanh, ngươi cảm thấy đâu? Tạ Trì nhận mệnh mà đứng ở sân nhảy trung ương tả nhìn xem mơ siêu di động lại lần. Nữa vang lên, Tạ Trì cúi đầu nhìn mắt, bởi vì ngài đem quỷ nữ làm yêu thầm nữ sinh, áp riêng vì ngài cung cấp càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tinh chuẩn quy tắc. Đem khó khăn lượng hóa, ngài cần thiết ở rạng sáng 4 điểm trước tìm được dấu ở sân nhảy quỷ nữ. Nếu không coi là khiêu chiến thất bại. Ngài đem biến thành sân nhảy vong hồn, tùy dương cầm thanh ở đêm khuya khởi vũ. Tại đây trong lúc, ngươi có thể làm bất luận cái gì sự, nhưng là không thể rời đi sân khấu. Mỗi cách 3 phút, dương cầm sẽ tự động vang lên, diễn tấu nhạc khúc. Lúc này ngươi có thể chọn lựa một vị bạn nhảy, cùng nàng cùng nhau khiêu vũ. Nhạc khúc dài đến 3 phút, này 3 phút nội ngươi không thể đổi mới bạn nhảy. Ngươi có thể gần gũi quan sát người bạn nhảy, chú ý là quan sát, trừ bỏ quan sát bên ngoài không thể làm bất luận cái gì chuyện khác người. Bao gồm vuốt ve, tháo xuống mặt nạ, nếu không sẽ bị quỷ nữ coi là bất trung giết hại. Ngươi có thể cùng vong hồn nói chuyện, nhưng vong hồn cũng không sẽ phát ra âm thanh trả lời ngươi. Tại Trì thâm thở dài, ca ca, ta chưa thấy qua quỷ nữ. Vừa rồi cũng không có, ta chỉ có thấy tay nàng, không phát hiện chính mặt, hơn nữa tựa hồ là vì phương tiện khiêu vũ, bao gồm quỷ nữ ở bên trong này đó vong hồn thân thể đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Căn bản không thể bằng đốt chọi tay bộ chi tiết đi tìm nàng, hắn gặp qua cái kia áp cung cấp yêu. Thầm nữ sinh diện mạo, nhưng chưa thấy qua quỷ nữ. Đối quỷ nữ bên ngoài hiểu biết đều nơi phát ra với bạn cùng phòng. Nhưng kia quá mơ hồ, cho nên cho dù gần gũi quan sát, hắn cũng không nhận ra được ai với ai. Huống chi vong hồn nhóm hoàn toàn thay đổi, có thể nói là không hề nhắc nhở. Tạ Tinh Lan cũng cảm thấy khó khăn thất hành. Đạm nói, không có việc gì, chúng ta không tìm, ta tạc nàng, không được. Tạ Trì một ngụm từ chối. Quỷ khuất nói. Ta nghiêu đều thổi ra đi, người xem đều nhìn đến ta liêu nữ quỷ, Tạ Tinh Lan nhẫn cười. Lúc này biết sĩ diện, ngươi còn cười, Tạ Trì lên án, Tạ Tinh Lan khụ hạ, Tạ Trì biểu tình u buồn. Hơn nữa trước một giây muốn ba ba, sau một giây chộp vũ khí, vẫn là đối cái chịu quá tình thương nữ nhân. Quá cha, ta làm không được, Tạ Trì phe phẩy đầu, trước tự mình phủ định, Tạ Tinh Lan. Ngoặc kép, Tạ Trì khẽ cắn môi. Chuyện này cần thiết thành, ta thế nào cũng phải thảo cái thâm tình không di nhân thiết ra tới, tình thánh cùng nhân cha khác. Nhau ở chỗ, người trước sẽ không đối vô tội nữ nhân tạo thành thương tổn. Ở mở đầu thân sĩ có phong độ, ở trong quá trình chuyên nhất thả đầu nhập, ở cuối cùng chỗ hảo tụ hảo tán, thả ngươi cho, đều là nàng muốn, không một không săn sóc. Không một không vì nàng suy nghĩ, Tạ Tình Thánh như thế nói. Đồng dạng là lừa pháo, thỉnh ngươi ăn 6 đồng tiền cay rát năng sau đó ở điểm thời gian phòng làm 13 thứ. Cùng Tổng thống phòng khai phòng, hoa hồng trải giường chiếu, ôn nhu thân sĩ một bước đúng chỗ, kia có thể giống nhau sao? Lừa cùng bị lừa, chú ý chính là cái cam tâm tình nguyện, Tạ Trì nói lên lý luận liền đạo lý rõ ràng. Không tạo thành thương tổn lừa, chỉ có thể tính làm thiện ý nói dối. Là tỉ mỉ bện mỹ lệ cảnh trong mơ, Tạ Tinh Lan lười nhắc nhở. Ngươi ở cùng ngươi bạn trai tham thảo như thế nào làm nữ nhân. Có điểm đắc ý vênh váo, Tạ Trì nháy mắt im tiếng. Giới cười nói, ca ca, chúng ta bắt đầu tìm đi. Tạ Tinh Lan bất đắc dĩ. Hắn luôn có một loại mang theo xú đệ đệ đi dạo nhạc tràng cảm giác. Dương Cầm Thanh đột nhiên ngừng, sân nhảy chung vong hồn sôi nổi dừng lại, giống xoay tròn ngựa gỗ vẫn không nhúc nhích nghỉ ở cố định vị trí. Chờ đợi lần sau âm nhạc tiếng vang lên, lại lần nữa máy móc mà chuyển động, Tại Trì nhìn mắt di động thượng tin tức, lần sau Dương Cầm vang lên trước, ngươi chỉ cần đứng ở nữ vong hồn bên người, chiều nàng vươn tay, liền coi là ngươi mời nàng cùng ngươi cùng múa. Tại Trì đếm hạ, giữa sân tổng cộng có 67 cái nữ vong hồn. Đương nhiên hắn là xem tóc cùng dáng người số, cũng có khả năng có để sót hoặc đa số. Quỷ nữ khẳng định ở sân nhảy chung, điểm này không thể nghi ngờ. Rốt cuộc yêu cầu là làm hắn tìm được, giấu ở sân nhảy chung quỷ nữ, 67 cái nữ vong hồn, 3 phút nghỉ ngơi thêm 3 phút khiêu vũ. Nói cách khác 6 phần chung hắn có thể quan sát một cái. 6 thừa lấy 67, 400 phút tả hữu hắn là có thể quan sát xong sở hữu nữ vong hồn. 400 phút đại khái là 6-7 tiếng đồng hồ, hiện tại là buổi tối 10 giờ rưỡi, thời hạn cuối cùng là rạng sáng 4 điểm, còn có 5 cái nửa giờ, cho nên hắn là không có biện pháp đài quan sát có nữ vong hồn. Hắn cần thiết bài trừ rớt một ít, Tại Trì trong lòng tính chướng, mày càng nhăn càng chặt, này phương pháp quá xuẩn, một đám xem khẳng định không được, hơn nữa hắn đổi thời gian. Thật chờ hắn như vậy xem xong, phòng chừng hắn đều đến cuối cùng một người. Tạ Tinh Lan quan sát phòng, quỷ nữ khẳng định không mập, có 5 cái béo, trước bài trừ, mặt khác thân thể đặc thù không biết bọn họ phía trước nói chuyện với nhau khi đơn giản mà cấp 67. Cái nữ vong hồn bài cái tự hào, Tạ Tinh Lan hiện tại đem bài trừ tự hào nói cho hắn. Kia còn có 62 cái, Tại Trì nhìn mắt đồng hồ treo tường thượng thời gian. Thấy còn có 1 phút đồng hồ muốn đi vào tiếp theo luân cùng múa. Nói, ta đây trước tìm cái nữ vong hồn khiêu vũ thử xem thủy. Tạ Tinh Lan đối này cũng không dị nghị, vì thế kế tiếp 3 phút, Tại Trì chọn cái dáng người tốt hơn nữ vong hồn cùng múa. Ha ha ha ha, Tạ thức chừng mắt thần công ta cười đã chết. Chỉ nhãi con, ta nhìn chằm chằm, 3 phút sau, Tại Trì xuống dưới, không được, hoàn toàn nhìn không ra tới. Ta cùng nàng đến gần nàng một chút phản ứng đều không có. Này biện pháp hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, Tại Trì một tay chi di. Ở sân nhảy đi rồi 2 cái qua lại, ánh mắt đột nhiên rơi xuống một bên màu đen Dương Cầm thượng. Đốn vài giây, Tại Trì nghĩ đến cái gì? Cười một cái, người đường bá hổ điểm thu hưng còn niệm người khác cười ta quá điên khùng. Ta cười người khác nhìn không thấu. Muốn mượn này đả động thu hương chỉ cần vì thơ sở cảm, làm ra khác thường hành động, là có thể bị đường bá hổ phát hiện, nhân ra là cái hài kịch, chính mình là cái quỷ phiến, nhưng có hiệu quả như nhau chi diệu. Tại Trì bị dẫn dắt, đắc ý nhướng mày, ca. Ngươi xem ta Tạ bá hổ điểm quỷ nữ Tạ Tinh Lan. Ngoặc kép, Tại Trì một giây nhập diễn, sống lưng thẳng rất, hơi rũ đầu, hắn đứng ở sân khấu trung ương, trên người bị hôi lại quỷ bí chiếu sáng diệu, cả người cô đơn đến cực điểm mơ siêu rõ ràng đặt mình trong lay động bóng người cùng phồn hoa bên. Trong, cái loại này thâm nhập cốt tủy tĩnh mịch lại từ trong ra ngoài tản ra, như là một đầu tuyệt vọng cấm khúc. Trong im lặng cảm nhiễm người, hắn trong mắt là hiểu rõ sau trong sáng cùng thoải mái. Tại Trì hơi tùng hạ bả vai, trên mặt tươi cười có vài phần trào phúng ý vị, lại không có bi ai, như là đã sớm liệu đến sẽ là cái dạng này kết cục. Hắn nhàn nhạt nói, học tỷ, ái là cùng diện mạo không quan hệ, ta đứng ở này, cũng đã chứng minh rồi điểm này, bọn họ tới này. Tưởng chính là chính mình. Đồ chính là tình yêu, Tại Trì bĩ khí cười, ta tới này, đồ cũng là tình yêu, tưởng lại là ngươi, tới chỗ này mỗi người, đều có khác sở cầu, chỉ có ta, chỉ nghĩ gặp ngươi một mặt, vì ngươi dâng lên ta thiệt tình, Tại Trì thanh âm lanh lảnh, ôn hòa lại kiên định, ta không cầu cái gì, học tỷ đã không ở nhân thế, ta cũng đồ không được cái gì, không ở một cái duy độ sinh vật, căn bản không tồn tại ích lợi gút mát, hơn nữa học tỷ so với ta cao một cái duy độ. Cao duy sinh vật nghiền chết thấp duy sinh vật, dễ như trở bàn tay. Tánh mạng của ta ở trong tay ngươi, học tỷ mất đi diện mạo, mất đi sinh mệnh, mất đi cha mẹ gia đình, có thể nói là mất đi hết thảy, chỉ còn lại có cô độc chính mình, mà ta muốn cũng chỉ là học tỷ mà thôi, ta biết ngươi không muốn lại tin tưởng, mới có thể lựa chọn dùng như vậy trạm kiểm soát tới khảo nghiệm ta ngăn cản ta. Muốn chứng minh, từ ta xuất hiện thời khắc đó khởi, ta đã chứng minh rồi. Ái không quan hệ yêu phòng sách thì chỉ là không nghĩ bị ta tìm được mà thôi, tại chỉ cười cười. Ta lý giải, đều không phải là trách cứ. Sở hữu phía trước vết thương, đều sẽ đối lúc sau mỗi lần một lần nữa bắt đầu tạo thành hoặc thâm hoặc thiển trở ngại. Học tỷ đã chịu thương quá mức thật lớn. Mỗi bước ra một bước, đều là giày vò, đều là bóng đè, ta cũng không phải tới làm học tỷ lựa chọn dãy dụa thống khổ. Đem lựa chọn hay không đi tới quyền lợi giao cho nữ nhân. Trước nay đều là vô sỉ lại mềm bức bách. Này không phải một người nam nhân nên làm. Ta không phải đang ép học tỷ. Học tỷ có thể lựa chọn muốn ta mệnh. Có thể lựa chọn không bị ta tìm được. Đây là học tỷ tự do. Ta không có quyền can thiệp, yêu thầm chưa bao giờ yêu cầu đối phương đáp lại. Một khi mong đợi hồi báo, chính là càng tuyến. Liền dễ dàng cấp đối phương mang đến bối rối. Ta tới này, chỉ là muốn cho học tỷ đạt được một chút ít ỏi vui sướng. Rốt cuộc đêm quá dài lâu, nhân thế quá khổ, tạ chỉ lười nhắc cười cười. Trong mắt là nghĩa vô phản cố cùng tùy tâm sở dục. Nếu thật muốn giết ta, cũng chờ ta làm xong muốn làm hết thảy không muộn. Có một đầu khúc tưởng đưa cho học tỷ, sân khấu như cũ là một mảnh tĩnh mịch. Tại chỉ lại vân đạm phong khinh mà đi đến dương cầm biên. Dùng quần trong túi khăn giấy đem dương cầm tòa thượng hôi trà lau sạch sẽ. Ngồi xuống, hắn bên chân là dính chu tràn lan máu tươi. Dương cầm kiện thượng cũng là chói mắt hồng. Hắn vừa muốn duỗi tay chạm đến phím đàn. Phím đàn thượng huyết lại bắt đầu mãnh liệt tràn lan. Tựa hồ ở ngăn cản hắn đàn tấu. Tại chỉ hiểu rõ cười cười. Hắn sẽ đàn dương cầm. Hắn lại cô phụ học tỷ. Học tỷ nhất định không muốn lại nghe dương cầm khúc, đi tác động kia hắc ám hồi ức, cho nên mới ngăn cản ta. Tại trì trong mắt mang theo vài phần thiếu niên chí khí cùng thắng người. Một bậc ngạo, nhưng hắn là hắn, ta là ta, ta có thể bảo đảm, ta đàn tấu thời điểm, ngươi tưởng chính là ta, mà không phải hắn. Tại trì cười nhẹ thanh, này đầu là Richard Sideman Border Port Adeline, thực bình thường khúc. Học tỷ khẳng định nghe qua, nó giảng thuật cái Mỹ lệ Hy Lạp truyền thuyết, tại chỉ cười cười. Bắt đầu đàn tấu, đỏ sậm huyết không ngừng tự phím đàn thượng chảy xuống. Hắn thực mau đầy tay máu tươi. Truyền thuyết thật lâu trước kia, có cái cô độc quốc vương. Hắn kêu Pygmalion, hắn quá cô độc, cho nên điều cái Mỹ lệ thiếu nữ làm bạn chính mình. Thiếu nữ quá Mỹ quá động lòng người. Pygmalion tổng si ngốc mà nghỉ chân, xa xa mà nhìn, hắn rõ ràng biết thiếu nữ chỉ là cái điêu khắc, hắn biết thiếu nữ không có khả năng cùng hắn ở bên nhau. Lại vẫn như cũ, tại chỉ rũ mắt cười nhạo, lại vẫn như cũ không thể tự kiềm chế mà yêu nàng, phím đàn thượng huyết đột nhiên biến mất. Phím đàn trắng tinh sáng ngời, như là có một con vô hình tay, đem phím đàn thượng huyết lau đi. Không đành lòng sạch sẽ sắc bén thiếu niên bị dơ bẩn huyết ô nhiễm mơ siêu, tại chỉ cười cười. Biết rõ vô tật mà chết, lại nhất ý cô hành, Pygmalion thành kính về phía chư thần cầu nguyện. Cầu nguyện tình yêu, cầu nguyện thần tích buông xuống, tại chỉ thâm thúy lại thanh triệt trong mắt lập lòe tinh mang. Hắn bên môi treo rơi vào bể tình tươi cười, chư thần cuối cùng nghe được hắn tâm nguyện, ban cho thiếu nữ sinh mệnh. Pygmalion dựa một khang nhiệt tình yêu thương, cuối cùng có được hạnh phúc, trên đời này chung có người cô độc. Chỉ cần thành kính nhiệt tình yêu thương, chung sẽ thu hoạch tình yêu, sau lưng có cái nữ vong hồn động hạ. Tại chỉ theo giai điệu ngoài miệng nói, trong lòng cười thầm, đang nói cùng Tạ Tinh Lan nói một khác phiên lời nói. Từ trước có cái cô độc quốc vương. Hắn kêu Tại Chi, hắn quá cô độc, cho nên phân liệt ra cá nhân cách làm bạn chính mình. Nhân cách quá soái quá ôn nhu, Tại Chi tổng trộm mà tưởng, âm thầm mà niệm, hắn rõ ràng biết nhân cách chỉ là cá nhân cách, hắn biết nhân cách không có khả năng cùng hắn ở bên nhau. Lại vẫn như cũ không thể tự kiềm chế mà yêu hắn, biết rõ vô tật mà chết. Lại nhất ý cô hành, Tại Chi không tin thần Phật. Chỉ có thể tận hắn có khả năng, sáng lập thần tích áp cuối cùng tìm được rồi hắn. Trải qua một phen khúc chiết, áp ban cho nhân cách thể xác, Tại Chi dựa một khang nhiệt tình yêu thương, cuối cùng có được hạnh phúc trên đời này chung có người cô độc. Chỉ cần thành kính nhiệt tình yêu thương, thẳng tiến không lùi, chung sẽ thu hoạch tình yêu. Tác giả có lời muốn nói. Tại Chi, một lần hống hai người, kế hoạch thông. Dương Cầm khúc tiếng Trung tên là Ballad for Adeline, hết chương.